đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 309, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão lập tức gắt gỏng, gọi cảnh sát bảo vệ dân là việc của các cậu. Sao lại dám ý kiến? Tiền thuế của chúng tôi nuôi lũ vô dụng như các cậu đấy. Không bắt được nó thì đừng hòng yên với tôi. Hai cảnh sát nhìn nhau, rồi quay sang Vu Âm hỏi. Cô có đẩy bà ấy không? Không, Vu Âm mắt tỉnh bơ. Nhà tôi có camera giám sát. Tôi đã nhờ quản gia mang video ra cho các anh kiểm tra. Tôi chưa hề chạm vào bà ta. Bà ấy định đánh tôi. Tôi chỉ né tránh. Chính bà ta không giữ thăng bằng nên tự ngã thôi. Đúng lúc đó, quản gia mang đoạn video từ camera giám sát đến. Vu Âm nhận lấy và đưa cho cảnh sát. Sau khi xem xong, cả hai cảnh sát gật đầu. Video rõ ràng rồi, cô gái này không sai. Bà tự ra tay trước, cô ấy chỉ né tránh. Hoàn toàn không có hành vi xô đẩy. Không chịu thua, bà lão lại gào lên. Nó chê cháu trai tôi xấu xí. Tôi mới đánh nó đáng bị đánh. Tôi không cần biết, phải bắt nó đi tù 10 năm. Nếu không, con trai tôi sẽ khiến các cậu mất việc hết. Một cảnh sát trẻ không kiềm được. Nói thẳng, chúng tôi là công chức, không phải người hầu nhà bà. Pháp luật không phải do bà đặt ra. Con trai bà có giỏi thì đi điều hành cả đất nước luôn đi. Nghe vậy, bà lão tức điên, lập tức lấy điện thoại gọi cho con trai. Giọng bà vừa gào vừa khóc thảm thiết. Con ơi, mẹ sắp C, H, E, T rồi. Họ đánh mẹ đến gãy xương. Mẹ đau không chịu nổi. Mau về đây cứu mẹ. Con ơi, trong khi bà ta vẫn tiếp tục diễn màn kêu gào, ông bà ngoại Tề chỉ đứng khoanh tay quan sát, lắc đầu cười nhạt. Sống đến từng này tuổi, họ đã gặp không ít chuyện đời, nhưng kiểu ăn vạ trắng trợn như thế này thì đúng là hiếm thấy. Liên lạc với Đàm Từ không? Ông ngoại Tề lên tiếng hỏi, ánh mắt dò xét. Không cần đâu, chuyện nhỏ này con tự giải quyết được. Vu Âm lắc đầu, không hiểu tại sao lại phải báo cáo một chuyện còn con như vậy với Đàm Từ. Nghe câu trả lời của cô, bà ngoại Tề và ông ngoại Tề đều tròn mắt ngạc nhiên. Bà ngoại Tề lên tiếng nhắc nhở, Đàm Từ là bạn trai của con mà, con nên nói với cậu ấy một tiếng chứ. Vu Âm sờ cằm, nhíu mày hỏi, bà ngoại, đây có phải là cách yêu đương đúng mực không? Câu hỏi của cô khiến hai ông bà ngoại á khẩu, không biết trả lời thế nào. Ông ngoại Tề thầm nghĩ, cháu gái mình đúng là có cái đầu gỗ. Nhưng suy xét kỹ lại thì cô cũng có lý. Nghĩ đến việc Đàm Từ phải yêu đương với Vu Âm, chắc chắn không dễ dàng gì. Ông không khỏi cảm thấy thương cảm cho chàng trai ấy. Thấy ông bà không nói gì thêm, Vu Âm đành đồng ý. Thôi được, con gọi cho anh ấy. Cô lập tức lấy điện thoại gọi Đàm Từ. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, Vu Âm bắt chước giọng điệu của bà lão ban nãy. Cất giọng ai oán, Đàm Từ à, anh mau đến đây đi, người ta hành hạ em sắp C, H, E, T rồi. Em đau quá, mau đến cứu em. Cả ông và ngoại Tề, cảnh sát và những người xung quanh đều im lặng sửng sốt. Đàm Từ ở đầu dây bên kia nghe xong, hốt hoảng như mất hồn. Em đang ở đâu? Đừng sợ, anh qua ngay. Em đang ở nhà ông bà ngoại. Vu Âm đáp, giọng vẫn đều đều. Đừng cúp máy, chờ anh đến ngay. Đàm Từ vội vàng thúc người phụ tá Nghiêm Minh đẩy xe lăn. Vừa đi vừa nghe ngóng động tĩnh từ điện thoại. Tuy nhiên, Vu Âm đã cúp máy. Anh muốn hỏi thêm nhưng chẳng thể làm gì được. Con bé này có cần hù bạn trai mình đến vậy không? Ông ngoại Tề thở dài. Ông nghĩ, nếu mẹ của Vu Âm cũng có tính cách như cô, thì dù có 10 người như Trình Chính Hoàng cũng chẳng thể lừa được bà. Không sao đâu, Vu Âm mỉm cười, lắc đầu, rồi quay lại với dáng vẻ thản nhiên như không. Đàm Từ còn chưa đến, thì một nhóm vệ sĩ đã xuất hiện. Họ cúi người, cung kính nói với Vu Âm. Cô Vu Âm, cô có thể vào trong chờ. Đàm Tổng và luật sư sẽ đến ngay. Chuyện ở đây chúng tôi sẽ lo liệu. Vu Âm, à, một tiếng. Rồi để bà ngoại kéo cô vào trong nhà. Chúng ta vào trong chờ Đàm Từ giải quyết. Con không cần lo lắng gì cả. Bà ngoại Tề vừa nói vừa trấn an. Con không sợ đâu. Vu Âm nhún vai, rồi theo bà vào nhà. Ngồi xuống ghế, từ chỗ ngồi, Vu Âm vẫn chăm chú quan sát bà lão đang nằm trên sàn. Đôi mắt cô ánh lên vẻ trêu tức. Bà lão thấy vậy càng nổi điên, đập tay xuống đất, khóc lóc mắng chửi không ngớt. Không lâu sau, Đàm Từ và Nghiêm Minh xuất hiện, nghe vệ sĩ báo cáo, biết Vu Âm không sao. Đàm Từ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn bà lão đang nằm dưới đất, lạnh lùng nói, nếu bạn gái tôi không chạm vào bà, vậy thì cho dù bà có gãy xương hay xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô ấy. Nghe vậy, bà lão lập tức gào lên, cậu đang rủa tôi C, H, E, T hả? Đồ ác độc, nhìn xem cậu phải ngồi xe lăn thế kia, đúng là trời trừng phạt mà. Bà lão vốn đã nói chuyện khó nghe, giờ thấy Đàm Từ ngồi xe lăn lại càng lớn giọng, tỏ vẻ coi thường. Vu Âm nghe xong, nghiêm túc đáp trả, việc bạn trai tôi ngồi xe lăn chỉ là tạm thời, vài ngày nữa anh ấy sẽ ổn. Còn bà thì khác, có lẽ sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Cô dừng một chút, rồi mỉm cười, tiếp lời, à, mà người như bà, sau khi C, H, E, T sẽ xuống địa ngục, bị lột lưỡi, rồi quỷ sai sẽ nhét vào chảo dầu sôi. Khi bà la hét, lưỡi sẽ nổ tung, chẳng còn cơ hội chửi bới ai nữa. Nếu bà dám chống cự, mỗi roi quỷ đánh sẽ xóa đi một nửa số mệnh. Sau ba roi, hồn bà sẽ phi phách tán. C, H, E, T không toàn thây. Lời nói của Vu Âm sắc bén như dao, khiến bà lão đứng hình trong vài giây. Sau khi hiểu ra ý nghĩa, bà lại gào lên, nhưng lần này, giọng bà không còn mạnh mẽ như trước. Cách chương.